Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571. Binh không ngại, S, ngay tại vừa mới trong tiệc rượu, tin chúc đã sáng tỏ đại biểu Tổng thống tiên sinh hướng ta biểu đạt hy vọng có thể truy cầu đời thứ. Ba kỳ ý nguyện, ta đang nghĩ, các ngươi hẳn là cũng thu đến du thuyết A. Tiệc rượu về sau. Đây là gần biển trang viên tư nhân cầu tàu một bên một chiếc du thuyền phía trên. Tầng cao nhất bong thuyền bàn tròn bên cạnh. Simon cùng Vladimir Kokosko cùng Sergei Komarov cùng một chỗ ngồi vây quanh. Nghe đến đại lão bản tra hỏi. Hai người không chút nào giấu giếm địa cùng một chỗ gật đầu. Kokosko còn nói thẳng. Tuần trước ta đi Kiev tham gia một hội nghị. Được mời Tổng thống tiên sinh tư nhân party. Leonid hứa hẹn ta tùy thời có thể thay thế Andrei đảm nhiệm thống đốc chức vị. Simon mỉm cười hỏi, ngươi làm sao đáp lại? Kokosko thẳng thắn nói, ta nói cho hắn biết, sự kiện này cần cùng ngươi thương nghị. Nói nhún vai, cũng mang theo cười, nếu như ít cô nàng kia không có quên, ta hôm qua liền để nàng giúp đỡ chuyển cáo, muốn cùng ngươi nói chuyện sự kiện này. Simon gật đầu. Vừa nhìn về phía Komarov, Sergei Komarov nói, tin chúc buổi sáng cùng ta nói qua, Kiev cũng không có gì có thể thu mua ta thẻ đánh bạc. Bất quá, bên kia thái độ là, nếu như ta đối tham gia chính trị cảm thấy hứng thú lời nói. Leonid đời thứ ba kỳ, ta có thể đảm nhiệm thủ tướng, ta trực tiếp cự tuyệt, đang định nói cho ngươi. Simon đối hai người thẳng thắn thái độ phi thường hài lòng. Cũng rõ ràng bọn họ nói đều là sự thật. Gật đầu nói. Rất tốt. Kokosko gặp chính mình boss này tấm phản ứng. Ẩn ẩn có chút minh bạch cái gì. May mắn chính mình thản nhiên. Hỏi tiếp. Simon. Tiếp đó. Chúng ta nên làm như thế nào? Simon nói. Đã Leonid cho ngươi hứa hẹn. Đáp ứng hắn. Mặt khác. Andrei có thể bình điều chuyển đến Odessa bên này. Komarov nói. Simon, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không có cho Kiev bên kia bọn họ muốn đáp án. Như thế tới nói, có lẽ Vladimir thống đốc có thể cầm xuống. Andrei chuyển đến Odessa, cũng không dễ dàng. Chúng ta năm ngoái tuyệt đối chống đỡ Leonid thuận lợi giữ nguyên chức. Đây là tất cả mọi người nhìn đến sự tình. Nỗ lực, được đến hồi báo là cần phải. Odessa vừa mới lớn lên. Chính là chúng ta muốn hồi báo. Kokosko cũng không nhịn được nói. Nếu như Kiev không đồng ý đâu. Simon một tay khoác lên trên cái bàn tròn chậm chạp vuốt ve chuyển động một cái ly thủy tinh. Nghe vậy cười nói. Chúng ta nỗ lực, lại không có đạt được hồi báo. Ngươi nói chúng ta còn cần phải tiếp tục nỗ lực sao? Vấn đề là, Komarov nói. Chúng ta không có khả năng lập tức cùng Leonid trở mặt. Không phải sao, nếu như chúng ta phải cầu được đến thỏa mãn, mọi người vẫn là thân mật chặt chẽ hợp tác đồng bọn. Nếu như không chiếm được thỏa mãn, hiển nhiên là Leonid đối với chúng ta sinh ra khúc mắc. Đã Tổng thống tiên sinh tại chúng ta cung cấp như vậy trợ giúp lớn về sau. Không chỉ có không phải mang trong lòng cảm kích, ngược lại sinh ra khúc mắc. Như vậy, chúng ta song phương xác thực không cần thiết tiếp tục hợp tác đi xuống. Trở mặt liền trở mặt. Kokosko nói. Thực, Simon, tại chúng ta đưa ra yêu cầu này trước đó. Song phương hẳn là không có khúc mắc. Đối với mình sinh ý, ta một mực lo liệu một loại tận khả năng không cùng người sinh ra xung đột lý niệm. Bởi vậy, tại Ukraine, ta mới sẽ lựa chọn Rybne châu dạng này xa xôi khu vực. Mà không phải Kiev hoặc là Đông Ô. Simon nói. Có điều. Bất kỳ một cổ thế lực nào, vô luận là tư bản thế lực, vẫn là chính trị thế lực, thậm chí là một quốc gia, phát triển tới trình độ nhất định, không cùng người xung đột là không thể nào. Bởi vì làm người đầy đủ to lớn, khẳng định sẽ uy hiếp được người khác, hoặc là khiến người ta cảm nhận được uy hiếp. Chẳng lẽ chúng ta vì ngăn ngừa những thứ này, liền muốn chủ động dừng lại phát triển sao? Simon đem sự tình vạch trần. Hai người nhất thời đều có chút giật mình, đồng thời ý thức được một việc, vì sao mấy năm gần đây Ripne giúp tại Ukraine phát triển hội thuận lợi như vậy? Cùng với, tiếp đó, dù là không phải ngươi chết ta sống, tiến một bước mở rộng quá trình bên trong, Ripne giúp cùng Ukraine hắn thế lực kịch liệt va chạm, cũng đem không thể tránh được. Bàn tròn bên cạnh, Simon không đợi hai người đáp lại, liền tiếp tục nói, những năm này về sau, các ngươi hẳn là cũng có chỗ trải nghiệm. Leonid là một cái thích vô cùng truy cầu thăng bằng chính khách. Đối ngoại là như thế. Đối nội cũng là như thế. Bởi vậy, lần này chúng ta yêu cầu Odessa vừa mới lớn lên. Không phải thứ niếp bá giúp căn cơ thứ niếp bá La Petrov Châu. Cũng không phải Đông Ô Donetsk loại này công nghiệp trọng trấn. Hắn có lẽ sẽ chần chờ. Nhưng rất lớn tỷ lệ vẫn là hội đáp ứng. Hai người hơi chút suy tư. Lại không khỏi gật đầu. Thực, hai người còn không khỏi cảm thấy. Simon đối Leonid Kukmer đánh giá vẫn là có chỗ thu liễm. Vị này tổng thống tiên sinh cái gọi là thăng bằng. Ở mức độ rất lớn vẫn là có khuynh hướng thỏa hiệp. Trên quốc tế, tại Mỹ-Nga ở giữa thỏa hiệp. Trong nước, tại các phương tư bản mỗi cái chính đảng ở giữa thỏa hiệp. Tóm lại, nhiều khi, cái kia sát phạt quyết đoán. Lại do dự dự, đến mức mất đi không ít triệt để diệt trừ đối thủ chính trị tiêu trừ tai họa ngầm cơ hội. Điển hình cũng là trước thủ tướng Lazarenko một hệ. Lazarenko đã chạy, nhưng làm Lazarenko trọng yếu hợp tác đồng bọn vị kia trước khi đốt công chúa. Ngay sau đó vẫn tại trong nước vô cùng tư nhuận, còn dính vào chính mình đại lão bản. Tiền đồ đều có chút bất khả hạn lượng. Cùng so sánh, rõ ràng. Chính mình đại lão bản cũng là một cái ưa thích truy cầu thăng bằng người. Bất quá, cái kia quả quyết thời điểm, đại lão bản cũng sẽ không giống cúc mơ như thế do dự dự lo được lo mất. Thậm chí, bởi vì những năm này một ít chuyện, hai người đều có một cái cảm giác, đại lão bản nếu như đi lan lộn mafia, khẳng định cũng có thể trở thành lão đại cấp tồn tại. Đây đã là sự thật, hai người bọn họ không rõ lắm, nhưng ngay sau đó xúc giác đã khắp thế giới Ripne Hắc Bang. Hiển nhiên cũng là tại người nào đó duy trì dưới cấp tốc phát triển. Lại nói lần này, Kiev vị kia đại khái còn đang do dự làm như thế nào lôi kéo hoặc là để Ripne giúp tiếp tục giúp. Mình tranh thủ đời thứ ba kỳ. Nhưng đại lão bản bên này, theo vừa mới một phen tỏ thái độ đến xem. Trên thực tế, đã đợi tại trực tiếp đem cúc mơ vứt bỏ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Ripne giúp tiếp xuống tới cùng Kiev lãnh đạo lá mặt lá trái. Không phải cái gì thăng bằng thỏa hiệp, mà chính là binh bất yếm trá. Ép ra bên này có thể có được tốt đẹp nhất chỗ. Sau đó, cũng không có sau đó. Ba người chính trò chuyện đến tiếp sau một số chi tiết. Phụ trách Simon ở chỗ này sinh hoạt thường ngày Natasha Lipskin xuất hiện. Nói là Odessa công lập đại học hiệu trưởng qua tới bái phòng. Mang đến liên quan tới buổi sáng tham quan nham thạch khoáng vật viện bảo tàng quá trình bên trong. Simon khả năng cảm thấy hứng thú một phần nhỏ lễ vật. Lipskin nói đã hướng cầu tàu một bên tỏ ý. Ba người cùng một chỗ nhìn sang. Đứng tại cầu tàu bên bờ là một nam một nữ. Trung niên nam nhân chính là Odessa công lập đại học hiệu trưởng. Một vị khác bưng lấy một cái hộp quà xuyên áo khoác màu đen cô nàng. Buổi sáng cũng gặp qua. Vị kia kiểu anh khẩu âm rất thuần chủng xinh đẹp người hướng dẫn. Gặp nhìn bên này đi. Có chút hói đầu trung niên hiệu trưởng cười lấy hướng bên này phất tay bắt chuyện. Rất tha thiết bộ dáng. Simon hồi một cái nụ cười. Lại là chỉ áo khoác màu đen cô nàng. Lễ vật tới là được. Sergey, Vladimir. Lần này thì đến nơi đây. Các ngươi có thể bồi vị hiệu trưởng kia tiên sinh cùng một chỗ hồi biệt thự bên kia. Tùy tiện tâm sự. Mặt khác, ta rời đi thời điểm thì không cùng các ngươi chào hỏi. Vladimir Kokosko cùng Sergey Komarov. Cùng một chỗ lộ ra hiểu ý nụ cười. Đứng dậy lại chính thức cáo từ một phen. Rời đi du thuyền. Rất nhanh. Vị kia trắng nõn da thịt có thể cùng Natasha Lipskin có thể liều một trận vóc dáng còn càng cao. Gầy hơn một số nữ nhân thì được đưa tới Simon bên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,